Phương pháp chính xác để cưa đổ CV kỳ cựu. Chương 36-3, phiên ngoại bì mạc 3. Góc truyện audio.com. Bì lỗ, được rồi, ngươi là thê quản Nghiêm. Học trường, không sai, ta chính là thê quản Nghiêm. Bì lỗ, lần đầu tiên phát hiện có người lại sung sướng tích cực thừa nhận loại chuyện một điểm cũng không đáng để kiêu ngạo này. Trong phần kế tiếp của trò chơi khai thật lòng hay đại mạo hiểm. Bì lỗ vòng vo tam quốc chuyển trọng tâm câu chuyện đến nghề nghiệp tình hình hiện tại của mọi người. Sau khi Mạc Nho nói mình là sinh viên trước mắt đang làm ca sĩ ở quán ba, hắn giả vờ bừng tỉnh đại ngộ reo lên thật trùng hợp hai ta cư nhiên làm thêm trong cùng một quán ba. Sau đó bì lỗ vòng vo tam quốc thuyết phục mọi người trao đổi số điện thoại đồng thời thành công lưu số của Mạc Nho vào di động của mình. Tà mị cười dài bấm dòng chữ, đối tượng tấn công chinh phục. Trò chơi chấm dứt có người đề nghị đi hát karaoke. Bì lỗ vòng vo tam quốc chiếm được một cơ hội song ca với Mạc Nho đồng thời thành công giành được một mảnh sói chu từ bốn phía. Hát xong bì lỗ nói khát nước vòng vo tam quốc lấy ly đồ uống Mạc Nho đã uống hết phân nửa. Làm bộ vô ý hớp phải ngụm, để rồi vòng vo tam quốc phát hiện sắc mặt Mạc Nho có điểm ửng hồng. Tóm lại, sau đủ màn vòng vo tam quốc, bì lỗ đã thành công để lại ấn tượng sâu thẳm trong lòng, đối tượng tấn công chinh phục. Về phần ấn tượng sâu thẳm đó là ấn tượng chính diện hay ấn tượng phản diện thì không rõ. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuộc họp mặt mới đó đã kết thúc. Chào tạm biệt mọi người và Mạc Nho. Đây mới là trọng điểm. Bì lỗ quay lại ký túc xá, mở máy vi tính lên mạng. Đăng nhập QQ, mở khung chat, bì lỗ, học trường, đoán xem hôm nay ta đã làm gì. Nơi hắn click mở khung chat chính là phần phân loại ghi là học trường trong danh sách bạn bè trên QQ của hắn. Mà phần đó chỉ có một người. Avatar của người kia là một chén chè đậu xanh đường phèn thoạt nhìn rất mê hoặc. Đáng tiếc chén chè đậu xanh đường phèn này đã có chủ. Học trường. Ta làm sao biết, ta cũng không phải Baidu. Bì lỗ, ây du học trưởng đừng nóng nảy như thế. Chẳng lẽ tại hoa cúc tàn nên tâm tình bất ổn? Học trưởng, đổ bệnh, ngươi mới hoa cúc tàn. Một dặm vuông xung quanh ngươi đều là hoa cúc tàn. Hứ, bì lỗ, học trưởng ta nhớ hình như ngươi cũng nằm trong vòng một dặm vuông xung quanh ta à, cho nên ngươi đây là biến tướng thừa nhận. Học trưởng, thừa nhận cái đầu ngươi. Ngươi làm gì đâu liên quan tới ta? Lẽ nào ngươi mua vé số trúng được 1 triệu? Hay là ngươi câu được Mạc Phụ Như Lai? Bì lỗ, ây du hiếm khi học trưởng nhạy bén với chân tướng như vậy. Học trưởng, cái gì? Sigma, su độ đê độ, su ngươi cư nhiên thực sự câu được Mạc Phụ Như Lai đại nhân. Bì lỗ, cái biểu tình khiếp sợ này là sao? Bộ lạ lắm sao? Ngươi câu được đại thần còn ta thì không được. Hay là học trưởng ngươi đang ghen? Ai nha, ngươi ghen thì phải nói sớm chứ. Ngươi không nói ta làm sao biết ngươi yêu ta yêu đến sâu xa như vậy? Học trưởng, ghen cái đầu ngươi. Bất quá ta rất hiếu kỳ Mạc Phụ Như Lai phản ứng thế nào với hạng tiểu tao hóa mặt dày như ngươi. Bì lỗ, tiểu tao hóa, ngươi cư nhiên gọi ta là tiểu tao hóa. Bì lỗ, bất quá, ta cảm thấy thật sảng khoái. Nữa đi, tiếp tục gọi A Dâm Hùng. Học trường, đổ bệnh, cực hạn của ngươi rốt cuộc là ở đâu? Bì lỗ, gì, cực hạn gì cơ, bất quá nghe đồn chúng ta lạc đề quá xa rồi. Hôm nay ngươi không đến buổi họp mặt thật đáng tiếc. Học trường, còn bày đặt ra vẻ huyền diệu. Đi chết đi, ngươi tưởng ta không muốn tới sao? Bì lỗ, sorry, ta quên mất ngươi là phu quản Nghiêm. Học trường, phu quản Nghiêm cái đầu ngươi. Là thê quản Nghiêm mới đúng. Bì lỗ, được rồi, ngươi là thê quản Nghiêm. Học trường, không sai, ta chính là thê quản Nghiêm. Bì lỗ, lần đầu tiên phát hiện có người lại sung sướng tích cực thừa nhận loại chuyện một điểm cũng không đáng để kiêu ngạo này. Học trường, không ai quản thì không có tư cách nói ta. Chấm, ha ha ha ha, bì lỗ, trái tim thủy tinh của ta tan nát cả rồi. Đáng ghét quá đi, ôm mặt giàn giụa bỏ chạy, tắt khung chat với học trường. Bì lỗ thở dài, chăm chú tự hỏi đã tới lúc thực sự phải tìm một người về quản mình sao? Hắn cầm di động lên, tìm đến số điện thoại của đối tượng tấn công chinh phục. Yên lặng nhìn suốt 3 giây, ngay khi hắn chuẩn bị tùy tiện tìm cái cớ nào đó để gửi tin nhắn. Chim cánh cụt ở góc dưới bên phải màn hình máy vi tính lại vang lên vài tiếng ho khan. Những người trường kỳ đóng đinh trước bàn máy và trong QQ luôn có một loại phản xạ thần kinh. Chính là hễ nghe thấy tiếng ho khan liền nghĩ là hệ thống nhắc nhở bị lỗ click mở cái loa vàng nho nhỏ. Là một người bạn xin ethnic, tên của người xin bị lỗ nhìn có điểm quen mắt hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa. Bị lỗ nhớ đây hình như là cô gái từng xuất hiện trong cuộc họp mặt. Liền không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp click đồng ý. Ngay lúc xác định ethnic đối phương, avatar của hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa lập tức lóe lên bên góc phải màn hình. Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa, nước cốt đại nhân, dù ba, dù một cô nàng rất nhiệt tình. Bất quá nguyên tắc của bị lỗ luôn là đối với những cô nàng nhiệt tình càng phải nhiệt tình hơn nữa. Chè đậu đỏ nước cốt, nước ối muội muội, dù 333, dù, hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa. Đại nhân ngươi thật nhiệt tình, chè đậu đỏ nước cốt, đây là nên làm, đối đãi với nữ giới phải ấm áp như gió xuân. Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa, người ta cảm động nha, bất quá người ta tìm đại nhân là có việc, chè đậu đỏ nước cốt, có việc khởi tấu, hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa, không việc bãi triều, ách, là thế này, chúng ta có bộ kịch muốn tìm đại nhân phối giọng thụ. Đại nhân ngươi nghĩ sao? Chè đậu đỏ nước cốt, phụ thụ, hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa, chủ thụ, chè đậu đỏ nước cốt, người ta trước giờ chưa từng phối vai chính, áp lực lớn nha, hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa, vậy đại nhân có ý kiến gì không? Chè đậu đỏ nước cốt, kịch bản vân vân có chưa? Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa, kịch bản soạn xong rồi, phương diện khác cũng chuẩn bị được 7-8 phần. Hiện giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chè đậu đỏ nước cốt, ngươi nói nội dung đại khái của kịch cho ta nghe xem. Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa, nội dung đại khái là như vậy, ngày nay có một trạch nam, hắn là sát thủ của thiết bị điện, hầu như hôm nào cũng làm hỏng một ổ điện, ngay lúc hắn làm hỏng cái ổ điện thứ 1111. Đại thần ổ điện bỗng nhiên hiện thân, là trạch nam lại luôn làm hư ổ điện. Hình phạt của tội ác cắm hư ổ điện là gì? Đại thần ổ điện quyết định hóa phép cho trạch nam xuyên đến dị thứ nguyên đại lục. Chấp nhận số phận mỗi ngày bị các loại công nào là khí phách hoàng đế nào là tà mị giáo chủ nào là lãnh khốc vương gia thao a thao. Bạo cúc a bạo cúc, chè đậu đỏ nước cốt, chấn động, ing, nghe ra rất lôi rất bạo rất lạ rất nặng khẩu vị. Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa. Lôi đến cực điểm tự nhiên manh, lôi tới cực điểm lôi chuyển manh, chè đậu đỏ nước cốt, được rồi, một khi đã tiếp nhận loại thiết định này, kỳ thực cũng vô cùng có cảm giác, hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa, cho nên đại nhân ý của ngươi là, chè đậu đỏ nước cốt, để ta nghĩ lại đã, ngươi cũng biết ta là một CV tử tế nghiêm túc có tinh thần trách nhiệm mà, hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa. Giọng công trong bộ kịch này là Mạc Phụ Như Lai đại nhân. Chè đậu đỏ nước cốt, ok, ta nhận, vì nhân dân phục vụ. Chè đậu đỏ nước cốt, đợi đã, bộ kịch này không phải là MP sao? Thế nào chỉ có một giọng công? Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa. Không sai, bất quá kỳ thực ta xì boy một chút, kỳ thực những anh công này toàn bộ chỉ là một người phân thân ra. Hắn yêu thụ say đắm nên mới tâm thần phân liệt, bởi vậy bộ kịch này từ đầu tới cuối chỉ có một giọng công mà thôi. Chè đậu đỏ nước cốt, ra là thế nhưng sao Mạc Phụ Như Lai đại nhân lại chịu nhận loại kịch này? Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa, đại nhân ý ngươi là sao loại kịch này? Chè đậu đỏ nước cốt, xét cảm giác, Mạc Phụ Như Lai đại nhân là một người lãnh diễm cao quý. Xét khí chất, Mạc Phụ Như Lai đại nhân là một người thanh cao công ngạo. Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa, cho nên Mạc Phụ Như Lai đại nhân lãnh diễm cao quý sẽ không đời nào chịu tiếp loại kịch thiên lôi này. Chè đậu đỏ nước cốt, cảm giác này giống như ngồi trong nhà hàng Âu cao cấp mà đi mở máy kéo. Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa, hứ, Kẻ nào cười nhạo Kịch Thiên Lôi một ngày nào đó sẽ phải khóc vì Kịch Thiên Lôi. Chè đậu đỏ nước cốt. Hiu hiu hiu hiu hiu. Chè đậu đỏ nước cốt. Ta nói cô nương khẳng định Mạc Phụ Như Lai đại nhân thực sự nhận phối kích này. Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa. Ta lấy hoa cúc của Mạc Phụ Như Lai đại nhân ra đảm bảo. Chè đậu đỏ nước cốt. Được rồi, ngươi ghi danh ta vào tổ kịch này đi. Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa. Ok, đợi tí, một phút sau, góc phải bên dưới màn hình của Bì Lỗ lại lóe lên một cái loa nhỏ. Bạn thân của bạn là hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa mời bạn gia nhập nhóm ôn nhu công phong tao thụ mới không phải vương đạo. Thông tin đi kèm, tên nhóm không thể xem là thật nha. Cách chương.